Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, Công và Tư, một việc quy một việc. Cô Phi Yến tức giận điên rồi. Nàng là Kỳ Úc vị hôn thê không sai. Thế nhưng là, nàng không phải không gả cho Kỳ Úc sao? Coi như nàng gả cho Kỳ Úc. Vậy lại thế nào? Một cọc sự tình quy một cọc sự tình đơn giản như vậy đạo lý. Lâm lão phu nhân, đường đường một tên tướng quân phu nhân, liền không hiểu sao, nàng từ đêm qua đến nay một hơi không nghỉ cứu được người. Kết quả là lại còn chịu lấy bậc này mặc danh kỳ diệu vũ nhục. Cái này tính là gì sự tình nha? Cô Phi Yến nhặt lên trên mặt đất cái kia túi vàng. Nhìn thẳng Lâm lão phu nhân, khuôn mặt nhỏ lãnh trầm. Lâm lão phu nhân lĩnh giáo qua cô Phi Yến trước đó cường thế. Coi là cô Phi Yến muốn đối với nàng thế nào? Nàng vội vàng lui lại. Tức giận, làm càn, ngươi muốn làm gì? Cô Phi Yến mặt không đổi sắc, lạnh lùng nói, Lâm lão phu nhân, Trình tướng, quân bệnh tình chỉ là có chút chuyển biến tốt đẹp, còn phải cẩn thận chiếu cố. Không thể chủ quan, có thể khiến người nấu chín gạo kê canh. Đợi Trình tướng, quân tỉnh lại uống trước nước cháo, chỉ có thể bảy phần no bụng, vừa rồi dược, không cần phục. Tô Thái Y lúc trước kê đơn thuốc tiếp tục đúng hạn theo lượng. Phục dụng liền có thể. Buổi tối hôm nay Tô Thái Y sẽ đến quân doanh. Đến lúc đó nghe Tô Thái Y phân phó liền có thể. Lâm lão phu nhân không nghĩ đến cô Phi Yến sẽ nói những cái này. Nàng mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng càng nhiều là khinh thường. Nàng chỉ cửa lớn, tức, giận, người ít làm bộ làm tịch. Làm bộ hảo tâm, người lập tức cút cho ta. Cô Phi Yến mắt điếc tai ngơ, bình tĩnh vẫn như cũ. Nói tiếp, Lâm lão phu nhân, chúng ta ngự dược phòng chuyến này, 6 tên hộ vệ, một cái sa phu, còn có một cái ta, ở cách quân doanh phía tây Tảo Nhi sườn núi tảo rừng cây gặp chuyện, thích khách ý tại cướp dược, ta may mắn đào thoát. Việc này ta trở về sau sẽ báo đại lý tự. Ở đây ta cũng cáo chi ngươi một tiếng. Cô Phi Yến một nhắc nhở như vậy, Lâm lão phu nhân mới nhớ tới thích khách việc này đến. Thích khách ý tại cướp dược, vậy cũng là muốn nàng nhi tử bảo bối tính mệnh nha. Bị cừu hận làm cho hôn mê đầu Lâm lão phu nhân rốt cục bình tĩnh lại, hướng phó tướng nhìn lại. Không đợi nàng mở miệng, phó tướng trước nói, phu nhân, mặt tướng minh bạch, lập tức dẫn người điều tra. Nhanh đi nhanh đi, sai người dùng bồ câu đưa tin đại lý tự, để bọn hắn mau chóng phái người tới. Phó sắp rời đi sau, Lâm lão phu nhân ánh mắt một lần nữa trở lại cô Phi Yến. Trên người, nàng còn chưa mở miệng, cô Phi Yến liền đoạt trước, Lâm lão phu nhân, còn có chuyện. Lâm lão phu nhân ngữ khí không cường ngạnh như vậy, nhưng như cũ không vui. Còn có chuyện gì? Cùng nhau nói xong, nào có thể đoán được. Cô Phi Yến đột nhiên đưa trong tay túi tiền cao cao nhấc lên, Lâm lão phu nhân kinh hãi. Ngươi làm cái gì? Làm cái gì? Công sự nói xong rồi, tự nhiên là nói việc tư. Cô Phi Yến bình tĩnh vẫn như cũ, thậm chí còn trên mặt mỉm cười. Nàng hỏi nói, Lâm lão phu nhân, xin hỏi nếu như ngươi sớm biết ta là Kỳ Úc vị hôn thê, ngươi còn sẽ để cho ta uy Trình tướng quân uống thuốc sao? Cái này vừa nói, Lâm lão phu nhân tâm đại đại lộp bộp một cái. Nàng không dám nghĩ, không dám đối mặt đối chân thực đáp án. Lúc này cô Phi Yến tay lạnh không được buông lỏng, đem chĩu nặng túi tiền đập Lâm lão phu nhân trên chân. Lâm lão phu nhân kêu to lên, a, ta chân. Cô Phi Yến, ngươi làm càn, có ai không đem nàng? Cô Phi Yến cường thế cắt ngang, Lâm lão phu nhân, mời ngươi nghe rõ ràng, ta, cô Phi Yến là ngự dược phòng dược nữ, cầm ngự dược phòng lương phụng mệnh. Chuyến này, ta chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi. Điểm nhỏ này tiền thưởng thì không cần. Còn có, Lan, ta sẽ không đi, ta sẽ theo quy củ, ta muốn chờ Tô Thái Y đến, cùng hắn nói rõ ràng trình tướng quân sau khi dùng thuốc phản ứng mới có khả năng rời đi. Đến lúc đó, không cần ngươi đuổi, chính ta sẽ đi. Mặt khác, phu nhân nếu như bởi vì ân oán cá nhân, để ý thân phận ta, còn làm phiền phiền phu nhân phái người đi ngự dược phòng nói cho quản sự một tiếng. Ngày sau, phàm là cùng trình gia có quan hệ việc, tuyệt đối không nên ở phái ta tới. Cảm ơn. Nghe xong lời này, Lâm lão phu nhân ngây ngẩn cả người. Cô Phi Yến quay người nhanh chân rời đi, bóng lưng thẳng tắp, thân thể mà hơi gầy lại một chút, đều không kém. Xú nha đầu, ngươi, bản phu nhân tạm thời không so đo với ngươi. Lâm lão phu nhân sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, là buồn bực cũng là xấu hổ. Cùng cô Phi Yến ngông tư phân minh đem so sánh, nàng vừa mới xúc động liền lộ ra ân oán, không rõ ràng, không thể không thừa nhận. Trong nội tâm nàng đầu đối với cái tiểu nha đầu này vẫn là có mấy phần thưởng thức, nàng lại không nhịn được nghĩ, nếu như cái này nha đầu không phải Kỳ Úp vị hôn thê, thật là tốt biết bao nha. Cô Phi Yến buồn bực, nàng một bên về hậu doanh đi, một bên đem trình ra xếp vào sổ đen, thuận tiện cũng suy nghĩ rốt cuộc là ai muốn đẩy oan ức cho nàng. Ngay ở nàng đến hậu doanh thời điểm, nàng càng nhìn đến Ngô Công Công lén lén lút lút tiến vào nấu dược lều vải. Nàng vội vàng đuổi theo, nghĩ thầm, cái này lão thái giám quả nhiên có quỷ. Hết chương.